Chương 4137 tối cường thăng cấp hệ thống. 4150 về thiên đế quốc. Người đăng, thắng một tiếng thanh thúy xuất hiện, Long Phi ánh mắt cũng nhìn sang, sau một khắc, một tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Ha ha ha, ba lần, quả nhiên là ba lần. Hệ thống, ngươi ngu bức a, ngươi có gan quản khống lão tử người phẩm bột. Phát a, y. Lão tử chính là ngu bức như vậy, sớm biết cùng ngươi phí lời gì. Thoải mái, không có thích nhất, chỉ có thoải mái hơn, so nhân phẩm song bạo hệ thống, để Long Phi trong lòng càng có một loại mở mày. Mở mặt cảm giác mà hệ thống cũng vào lúc này lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng, giống như tại cân nhắc cái gì, tẻ ngắt, nháy mắt tẻ ngắt, Long Phi trong lòng cũng là rung lên, sợ hệ thống sẽ đem mình tuôn ra tới tư. Cách cho hủy bỏ, vội vàng nói, hệ thống bắt đầu đi. Ba lần cơ hội, ta muốn mỗi một cái đều tới một lần. Long Phi nói. Căn bản không cho hệ thống dư thừa chờ đợi, thấy tốt thì lấy, rồng phi trưởng khống rất tốt, nếu biết hệ thống phía sau có người, kia Long Phi làm sao có thể thật cùng đối. Phương xé bức, phát tiết một chút là được rồi. Dù sao, hiện tại hắn còn phải dựa vào hệ thống đến tiếp tục đi tới đích. Đinh, mời người chơi lựa chọn cùng hoang hạng mục. Hệ thống nhắc nhở nói, Long Phi hít sâu một hơi. Lớn rút thưởng. Không chút do dự. Long Phi từ rút thưởng bắt đầu, rút thưởng trên bàn đồ vật, thật quá làm người khác chú ý, mỗi một kiện đồ. Vật đều để Long Phi thèm nhỏ nước dãi. Đinh, rút thưởng bắt đầu. Theo thanh âm rơi xuống, hệ thống rút thưởng bàn quay bắt đầu điên cuồng. Chuyển động, tốc độ nhanh chóng, hoa mắt Long Phi chờ đợi, trọn vẹn 5 giây, lớn bàn quay rốt cục bắt đầu chậm lại mà một nháy mắt, Long Phi mặt như gan heo. Ta sát, y. Hệ thống. Ngươi mẹ nó chơi ta. Bàn quay vẫn là cái kia bàn quay, nhưng phía trên rút thưởng danh sách lại là nhiều vô số, lúc đầu tất cả đều là chấn. Nhiếp chư thiên, tại Long Phi trong trí nhớ đều là ngưu bức hống hống tồn tại. Bên trong, bỗng nhiên nhiều rất nhiều chưa từng thấy qua, ngay cả danh tự. Long Phi đều không gọi nổi, cái gì phi liêm chi nhận, cái gì bất tử điểu chi nhãn, đây là cái quỷ gì, tốt a. Coi như bất tử điểu chi nhãn là một kiện rất ngu bức trang bị nhưng đối với hiện giai đoạn Long Phi đến nói, hoàn toàn chính là gân gà, căng. Bản cũng không có xuất hiện tất yếu nhưng hệ thống, vẫn như cũ đều đâu vào đấy chuyển động, cuối cùng dừng lại. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thắng câu chi hôn. Chợt, một đạo quang mang thoáng hiện, hai viên ống ánh sáng long lanh răng. Trắng xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong liền chờ Long Phi lấy ra. Thắng câu. Cương thi lão tổ tông. Long Phi có chút kinh ngạc, nếu như thứ này thật là thắng câu đồ vật, ngược. Lại là cũng không tính quá kém, thắng câu tung hoành u minh thời điểm, cái gì địa phủ, cái gì thiên giới đều. Là một đám dưa chuột, cái gì mặt Phật đều chưa từng xuất hiện, ngưu bức như vậy tồn tại, đã dùng qua đồ vật, sẽ kém. Bất quá Long Phi cũng không nóng nảy, dù sao đồ vật đã trong tay của mình. Ngược lại là hệ thống cuồng hoang, lửa xém lông mày. Tiếp tục. May mắn đại đoái đổi. Long Phi trong mắt mang theo chờ mong, có thể nói, đây cũng là Long Phi chỗ mong đợi một lần cơ duyên, máu tươi hối đoái kinh nghiệm, một điểm HP ngàn vạn, vậy bây giờ mình mấy trăm vạn lượng máu, nếu như đến cái đại mãn quán, chẳng phải là một bước lên trời, vẫn như cũ là xoay tròn chọn lựa, bất quá lần này tuyển hạng cũng không nhiều. Từ một điểm đến một vạn điểm không giống nhau. Đinh, chúc mừng người chơi rút trúng hối đoái tư cách, tiêu hao 3.000 HP. Hối đoái 30 tỷ kinh nghiệm. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi cảm giác trái tim đều tại thình thịch nhảy lên, quá kích động, quả nhiên, không có thích nhất, chỉ có thoải mái hơn, không nhúc nhích, trên cơ bản là đứng tại chỗ thăng lên nửa cấp, thoải mái so. Sánh. Mặc dù không có xuất hiện vạn điểm HP, nhưng Long Phi đã thỏa mãn mới có thể thường nhạc dù sao là cho không, 30 tỷ kinh nghiệm, đã tương đương với mười mấy cái. Đại bốt. Làm sao có thể không hài lòng? Tiếp tục, rút ra may mắn nhiệm vụ. Long Phi nói nhất cổ tác khí, dứt khoát thừa dịp hiện tại nhân phẩm bộc phát, trực tiếp. Tiến hành. Đinh, chúc mừng người chơi rút ra nhiệm vụ, hồn nhập dương thần giới, thành. Tự dương thần, y. Nhiệm vụ thời gian, 3 năm, e. Nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SSS, y. Nhiệm vụ ban thưởng, thăng liền 2 cấp. Nhiệm vụ xử phạt, phân hồn tử vong, chân thân tử vong. Nhiệm vụ trạng thái, đã tiếp nhận. Long Phi không nhúc nhích chầm chầm lên trước mắt hệ thống bảng, trong lòng. Lại một lần nữa bắt đầu cuồng bạo, cưỡng chế nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ ban thưởng rất mê người, nhưng nguy hiểm lại cực kỳ thảm. Trọng, căn bản không phải cái gì may mắn nhiệm vụ, hoàn toàn chính là một cái hố to. Hệ thống nhất định là cố ý, biết ta đã từng chém ra một đạo hồn, sau đó mới có thể xuất hiện nhiệm vụ này. Long Phi thầm nghĩ, ám đạo hệ thống phía sau nhóm người kia, quả nhiên không. Đơn giản, như thế một cái chi tiết nhỏ đều không buông tha, quả nhiên, chi tiết khống điểm chết người nhất, sưu, ngay vào lúc này, Long Phi trước mặt, xuất hiện một cái cùng hắn thân ảnh. Giống nhau như đúc, chính là trước kia đã chém ra một đạo hồn phách, nhìn thật sâu một chút Long Phi mà Long Phi cũng kinh ngạc phát hiện, đạo này trên phân thân, trừ không có hệ. Thống bên ngoài, tu vi khí tức, vậy mà cùng hắn đều không có gì khác nhau. Hệ thống, chẳng lẽ nói phân thân cũng có được ta toàn bộ tu vi? Long Phi kinh ngạc hỏi điểm này, ngược lại để Long Phi trong lòng có một chút yên tâm, dù sao, cái kia có thể dương thần thế giới, ban đầu ở vực sâu ma trong lao. Chém giết dương thần giới vương, thế nhưng là biết rõ thực lực của đối phương. Đối phương có được độc lập ý thức, nhưng có thế tại dưới điều kiện đặc biệt. Cùng túc chủ liên quan, túc chủ nhưng giáng lâm dương thần giới. Hệ thống nói. Hạn định điều kiện gì? Long Phi dừng lại. Liền vội vàng hỏi. Tạm thời không biết. Hệ thống căn bản không vung Long Phi, tỉnh táo nói, sau đó, hệ thống giao diện bên trên, chợt xuất hiện một đạo mờ mịt, vầng sáng. Lóe lên, một cánh cửa đột nhiên ở giữa xuất hiện mà phân thân Long Phi, thì tại hệ thống dẫn dắt phía dưới, một bước tiến vào. Bên trong, biến mất không còn tâm tích, Long Phi thấp thỏm trong lòng, vẫn còn có chút không yên lòng, bất quá vẫn là không có mở miệng, nuôi thả là một loại thái độ, Long Phi tin tưởng. Liền xem như một đạo linh hồn phân thân, cũng có thể sống. Bay lên, nghĩ tới đây, Long Phi cũng không còn hệ thống bên trong sống tốn thời gian. Về phần thắng câu chi hôn, cũng không có lấy ra bởi vì hiện tại, chỉ còn lại không tới 12 ngày, hắn còn muốn đi hỗn độn sơn, sưu, nháy mắt, ý thức trở lại thể nội mà lúc này Lý Vô Tâm cũng đã mở hai mắt ra, toàn thân cao thấp khí tức trở nên. Càng thêm thâm trầm, từng đạo tuyệt diệt lực lượng, ở trên người hắn dương. Cung mà không phát. Ngu bức, còn không có luyện hóa tuyệt diệt lực lượng, đã có loại này đại đế. Tư thái, nếu là luyện hóa, sẽ tới trình độ nào? Long Phi trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Lão đại. Lý Vô Tâm trầm giọng nói, thanh tuyến đều trở nên phi thường trầm thấp. Ngươi ơi, Long Phi thấp giọng nghi ngờ một câu. Yên tâm đi lão đại, chỉ là tìm về trái tim về sau, biết càng nhiều chuyện hơn. Mà thôi. Đối lão đại, ta cảm giác trên người ngươi có rất mạnh tuyệt diệt lực. Lượng, có thể hay không cho ta? Lý Vô Tâm một mặt mong đợi hỏi, Long Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem quyết diệt đại đế lực lượng truyền. Thừa đưa cho Lý Vô Tâm. Cầm đi, vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Mà lại, lần này, chúng ta còn muốn chơi một lần lớn, y. Chúng ta về thiên đế quốc. Mà ngươi đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Sau đó lật tung thiên đế quốc.